một nửa tiểu viện đã bị hủy đi, nếu về sau lại gặp mặt là đấu tiếp, khẳng định sẽ có một người bị thương, hoặc là lưỡng bại cầu thương. Đó là tình cảnh mà y không muốn thấy nhất, phải mau chóng giải quyết. Mở cửa phòng, nhìn hai người đưa lưng về phía cửa đồng thời quay lại nhìn mình, y có chút không được tự nhiên khụ hai tiếng, vẫy Vân Khoảnh Dương, lại đây. Có người vui mừng, có người ưu tư. Thấy người còn lại trong viện vẻ mặt cô đơn, Vân Phi Vũ không đành lòng, lên tiếng, Tích đại ca, huynh chờ một chút, đợi lát nữa ta sẽ tiễn huynh. Đi thì đi luôn đi, đưa với tiễn làm chi. Vân Khoảnh Dương kéo y vào lòng, vẻ mặt mất hứng. Câm miệng. Vân Phi Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Huynh ở lại trong nhà giúp mẫu thân ta dọn dẹp, ta đi một lúc sẽ trở về. Không được. Vân Phi Vũ tức muốn chết, kéo hắn vào trong phòng, nắm chặt vạt áo trước của hắn, gầm lên, chính huynh đã nói về sau sẽ nghe theo lời của ta, hiện tại bắt đầu lật lọng rồi. Ta tin sai người, định xoay người ra ngoài lại bị Vân Khoảnh Dương kéo trở lại, áp lên cánh cửa, cuồng hôn. Đệ là của ta, đệ là của ta. Nam nhân vừa thì thầm vừa xé rách y phục nam tử, cuồng hôn, vuốt ve khắp thân thể. Vân Khoảnh Dương, đủ rồi đấy. Vân Phi Vũ tức giận gầm lên, huynh phái người giám thị ta đã không so đo thì thôi. Đến bây giờ huynh còn chưa tin ta. Huynh còn như vậy nữa ta sẽ lập tức biến mất trước mắt huynh, khiến cho huynh cả đời này cũng không bao giờ tìm ra. Nghe vậy, Vân Khoảnh Dương lập tức ngừng lại, thất kinh nhìn y, Vũ Nhi, đệ đã đáp ứng ở bên ta cả đời.